Nữ thần hot search, chương 32, góc truyện audio.com. Lâm Thế Hằng nhặt bức ảnh lên. Những gì được chụp được bên trong là An Hoa đang giao hành lý cho Lâm Thâm bên dưới khu chung cư mậu danh, dường như có một vài bức ảnh của hai người đang hôn nhau trong một phòng khách với rèm cửa kéo hờ. Có lẽ là được chụp lại ở tòa nhà phía đối diện, tòa nhà giống với mấy bức ảnh đó của An Hoa. Lỗ Sảo Linh nói, tôi đã cho người đi điều tra. Tên của chủ hộ đăng ký của căn hộ B1603 chung cư mậu danh này là Kiều Tinh Lâm. Nữ minh tinh đã ký hợp đồng với truyền thông Tinh Quang, gần đây vừa mới quay xong bộ phim truyền hình của Hằng Đạt Anh Cả, Lâm Thâm đã đến nhà của cô gái này sống, còn có người nhìn thấy cậu ta đi mua đồ ăn. Anh cảm thấy cậu ta chỉ chơi đùa thôi sao? Lâm Quẩn Kiệt nhìn lướt qua mấy bức ảnh đó, mặc dù chụp không rõ ràng lắm nhưng chúng khá bắt mắt. Kiều Tinh Lâm mặc một chiếc áo sơ mi rất rộng, tóc dài ngang vai, cổ áo hở một nửa, bên dưới lộ ra một đôi chân vừa trắng nõn vừa dài thẳng tắp, ngồi trên người anh họ luôn lạnh lùng băng giá của mình. Lâm Thâm ôm cô, đưa tay vào trong áo của cô, cúi đầu hôn cô, âm mưu phía sau chắc còn kích động hơn, chỉ là đương sự đã kéo hoàn toàn rèm cửa lại sau đó đi vào phòng ngủ. Hai người này, một người cả ngày giả làm ngọc nữ ngây thơ, đến xã giao cũng không đi. Một người kia thì luôn có vẻ mặt nghiêm nghị, phong thái bày ra cực kỳ cao giống như một kẻ nghiện công việc. Ở với nhau còn không phải là củi khô lửa bốc, không khác gì nam nữ bình thường. Tuy nhiên, đôi chân này của Kiều Tinh Lâm khi lên ảnh vẫn trắng trẻo và hồng hào, anh ta thật sự rất thèm muốn. Lâm Thâm đã ở khu chung cư mậu danh được 3 ngày. Rồi, ngoài việc ra ngoài mua đồ ăn ra, thì cả ngày đều ở bên cạnh nữ minh tinh đó. Cô nam quả nữ ở bên nhau còn có thể làm chuyện tốt đẹp gì? Lô Sảo Linh diễu cợt nói, anh cả anh không lo rằng người phụ nữ này có dụng tâm khác, sau này mang thai đứa con của Lâm Thâm lại đến muốn ép anh cho cô ta vào cửa sao? Lâm Thế Hằng cau mày không nói gì, Lô Sảo Linh quyết định thêm một liều thuốc mạnh khác. Lâm Thâm này không muốn để cho mẹ con bà ta sống tốt, bà ta cũng tuyệt đối không để anh sống yên. Người làm trưởng bối như tôi cũng lo lắng Lâm Thâm bị người ta lừa gạt. Những nữ minh tinh trong làng giải trí này đều là vì tiền của cậu ta. Giống như mẹ của Lâm Thâm năm đó cũng vậy, chẳng qua chỉ mới quen biết anh cả được mấy tháng đã sống chết muốn gả cho anh rồi đúng không? Còn nói sau khi kết hôn sẽ tập trung cho gia đình, phụ chồng. Dạy con, kết quả thì sao? Kết hôn chưa được 2 năm, cô ta đã không nén được tính cách nói muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ gì đó, cuối cùng còn cùng với một người lộn xộn ở bên nhau, náo loạn đến mức ly hôn. Lâm Thế Hằng quả nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi, chuyện đã qua rồi, cô còn nhắc lại làm cái gì? Anh cả tôi không muốn Lâm Thâm dẫm lên vết xe đỗ của anh. Người làm ba như anh phải quản chứ, nếu như thật sự đến lúc đó, cô con dâu này anh không muốn cũng phải nhận. Lâm Thế Hằng im lặng một hồi mới nói, tôi biết rồi, các người về trước đi. Những bức ảnh này không được truyền ra ngoài, tôi chỉ là đưa cho anh xem thử, đương nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Lô Sảo Linh đứng lên kéo Lâm Quẩn Kiệt rời đi, sau đó lại quay đầu hỏi một câu, còn chuyện đó của Tiểu Kiệt. Cô yên tâm, ngày nào còn có tôi ở đây thì không ai có thể đụng vào nó. Lâm Thế Hằng hứa, Lỗ Sảo Linh lúc này mới hài lòng rời đi. Bà ta chân trước vừa rời đi, Lâm Thế Hằng đã bấm điện thoại trên bàn, Linda, cô gọi An Hoa đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Không đến 10 phút An Hoa đã vào phòng làm việc của Lâm Thế Hằng, chủ tịch ông tìm tôi sao? Lâm Thế Hằng đổ ập xuống mắng anh ta một trận, mắng xong mới nói, tôi để cậu ở bên cạnh Lâm Thâm giúp nó làm quen với công việc của tập đoàn và sắp xếp cuộc sống hàng ngày của nó. Cậu thì hay rồi, hoàn toàn trở thành người của nó. Tôi hỏi cậu cái gì, cậu luôn nói cậu không biết. Công việc này cậu còn cần nữa không? An Hoa toàn thân toát mồ hôi, cúi người nói, chủ tịch không phải tôi cố ý muốn giấu ông. Tôi thực sự chỉ biết rằng giám đốc Lâm đã đổi chỗ ở, sống trong khu chung cư mậu danh, những cái khác anh. Ấy cũng không nói, nhưng anh ấy bảo tôi ngày mai đến đón anh ấy, chắc sẽ trở lại công ty. Lâm Thế Hằng yên lặng nhìn anh ta một lúc, cậu ra ngoài đi. An Hoa thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn rút lui. Khi đóng cửa, anh ta nhìn thấy chủ tịch từ trong ngăn kéo lấy ra một khung ảnh, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ buồn bã. An Hoa không biết trong khung ảnh đó là cái gì, chỉ là rất hiếm khi nhìn thấy biểu hiện như vậy trên khuôn mặt của vị chủ tịch này, hiển nhiên ông ta một mình ở trong phòng làm việc to lớn như thế vô cùng cô đơn. Đêm tối, thành phố đã lên đèn, Tiểu Giang xách những túi đồ lớn nhỏ, bấm chuông cửa nhà Kiều Tinh Lâm. Kiều Tinh Lâm đang giúp Lâm Thâm ở trong bếp, vừa giúp anh mặc tạp dề. Những quả dâu tây lớn phía trước tạp dề vô cùng bắt mắt và khôi hài. Em ra mở cửa, Kiều Tinh Lâm không nhịn được cười chạy ra khỏi nhà, Bếp, Tiểu Giang đặt chiếc túi xuống đất kéo Kiều Tinh Lâm sang một bên, bí mật lấy từ trong túi ra một cái túi không trong sáng, chị Kiều, nhãn hiệu đồ dùng sinh lý chị cần hết rồi. Em mua thứ khác, chị xem thử có được không? Có thể dùng là được rồi, đừng coi trọng. Kiều Tinh Lâm cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhanh chóng cầm lấy cái túi. Tiểu Giang nhếch mép cười, em đặc biệt hỏi mấy đồng nghiệp đã kết hôn trong công ty, bọn họ đều cho rằng em đang hẹn hò. Không cần tiết kiệm, một hộp rất lớn, dùng hết em sẽ giúp chị mua một cái mới. Yên tâm, bà chủ không biết, em sẽ giúp chị che giấu nó. Kiều Tinh Lâm chỉ làm như mình không nghe thấy, nhanh chóng nhét túi vào tủ đầu giường trong phòng ngủ. Đợi đến khi cô bước ra, Tiểu Giang đã chạy vào bếp và bắt chuyện với Lâm Thâm. Anh đẹp trai, anh thật sự rất đẹp trai, nghe nói anh chơi đàn violon cũng siêu giỏi. Kiều Tinh Lâm hít sâu một hơi, vừa muốn ngắt lời Tiểu Giang, lại nghe thấy Lâm Thâm giọng điệu tự nhiên nói, tôi không chơi violon. Ồ thật đáng tiếc, lần trước chị Kiều còn đặc biệt kéo em đến Viên một chuyến, tìm kiếm một lượt tất cả các dàn nhạc. Chị ấy ngoài miệng thì không nói gì nhưng em biết chị ấy chắc là đang tìm kiếm anh. Trong lòng chị ấy, anh có lẽ ưu tú giống như ghế đầu của dàn nhạc đứng đầu thế giới, đúng không? Giống như Tiêu Thần, Lâm Thâm ngập ngừng một chút mới nói, Mã Tiêu cũng bình thường thôi. Tiêu Thần còn gọi là bình thường sao? Anh không biết rằng một vé cho buổi biểu diễn của anh ấy có thể bị giành hết chỉ trong 5 giây. Em cũng đã thất bại mấy lần rồi. Vẻ mặt của Tiểu Giang cường điệu, lần sau tôi tặng cho cô 2 vé miễn phí. Lâm Thâm rất hào phóng. Thật sao, Tiểu Giang lông màu nhảy múa, anh đẹp trai anh thật tuyệt. Chúc anh và chị Kiều ở bên nhau thật lâu, sớm sinh quý tử. Kiều Tinh Lâm khóe miệng giật giật, cô đã muốn đánh người rồi. Ngay khi cô không thể nhịn được nữa muốn xách Tiểu Giang ra ngoài, Tiểu Giang lại thì thầm nói, chị Kiều của chúng em thật sự rất tốt. Anh ở bên chị ấy cần phải biết trân trọng. Lâm Thâm nói, mấy năm nay làm phiền cô chăm sóc cô ấy rồi. Không phiền, thật ra chị Kiều chăm sóc em cũng rất nhiều. Khi em mới vào nghề, thực sự cái gì cũng không biết, thường làm sai. Chị Kiều không bao giờ giận em, ba mẹ em luôn muốn tìm cho em một công việc ổn định. Nhưng ngành của chúng em có triển vọng, thời gian làm việc cũng tự do. Sau đó, chị Kiều đã đích thân gọi điện thoại cho ba mẹ em và thuyết phục họ. Chị Kiều thực sự đã thay đổi quan điểm của gia đình chúng em về vòng xoáy của những nữ minh tinh này. Lâm Thâm mỉm cười, giống như những gì Kiều Tinh Lâm sẽ làm. Trước đây khi cô ấy còn đi học đã rất chính trực, thích giúp đỡ bạn bè giải quyết vấn đề. Thật sao, em cảm thấy chị Kiều học luật là đúng, em thường cảm thấy chị ấy là người đứng đắn, trước đây khi các anh còn đi học còn có chuyện gì vui không? Hai người trò chuyện rất nhiệt tình, Kiều Tinh Lâm cầm chiếc tạp dề mà Tiểu Giang mới mua bước vào, nói với Lâm Thâm, anh đổi cái dành cho nam này đi. Lâm Thâm có chút không muốn đổi, bởi vì tạp dề này có mùi của cô. Em có muốn ở lại cùng ăn tối không? Kiều Tinh Lâm cũng theo anh, quay người hỏi Tiểu Giang. Tiểu Giang mặc dù ham ăn nhưng cô ấy tự mình biết mình, mặc dù em biết anh đẹp trai nấu ăn có lẽ sẽ rất ngon nhưng em không muốn trở thành bóng đèn mấy ngàn VK, khi nào anh chị có thể công khai, em sẽ kéo bà chủ đến ăn cơm. Chị Kiều, ngày mai chị cần phải quay trở lại công ty, đừng quên đó. Anh đẹp trai, em về trước nhé. Lâm Thâm lịch sự gật đầu cùng Kiều Tinh Lâm tiễn Tiểu Giang ra cửa. Tiểu Giang thì thầm, người đàn ông tốt, em nhìn thấy anh ấy nấu ăn đã biết chắc chắn là rất ngon rồi. Có phải mỗi ngày chỉ cần nhìn anh đẹp trai nấu cơm cho chị ăn là đã no rồi không? Khắp căn phòng đều là bong bóng màu hồng rồi. Bà chủ của cô có biết cô nói chuyện phiếm như thế này không? Hi hi, Tiểu Giang trên mặt mang một nụ cười mẹ hiền. Lâm Thâm làm 4 món một canh, vì Kiều Tinh Lâm thái rau suýt chút nữa cắt vào tay, rửa rau suýt chút nữa làm gãy móng tay, sau đó Lâm Thâm đã đuổi cô ra khỏi bếp. Em không ăn cơm, Kiều Tinh Lâm ngồi trước bàn ăn, nói với Lâm Thâm. Cô là một nữ diễn viên có điểm giới hạn, Lâm Thâm, lấy bát của cô, đổ cơm vào bát của mình, rồi trả lại chiếc bát trống cho cô. Kiều Tinh Lâm hỏi, em vừa nghe thấy các anh nói về Mã Tiêu, anh có biết anh ta không? Lâm Thâm không hề giấu giếm, anh ấy là anh họ của anh. Kiều Tinh Lâm mở to đôi mắt, bên cạnh Lâm Thâm đều là những người như vậy sao? Trước đó có Chu Lập Quần, sau đó là Mạc Tiêu, có thể một ngày nào khác sẽ có một số điều bất ngờ đang chờ đợi cô. Nói tới đây, Lâm Thâm chủ động giải thích gì của anh đang dạy ở Đại học Âm nhạc ở Viên. Trường đại học đó ban đầu là anh muốn thi vào, dì là bạn của ba mẹ Alice cũng là giáo viên âm nhạc của Alice. Bà ấy đã giới thiệu Alice đến Yinda làm sinh viên trao đổi. Kiều Tinh Lâm nắm lấy tay Lâm Thâm, cẩn thận dè dặt hỏi, mẹ anh cũng ở Viên sao? Lâm Thâm biết ý của cô liền gật đầu, khi bà ấy còn sống đã muốn ở đó. Vì vậy anh đã chọn một nghĩa trang cho bà ấy, có thể nghe thấy các linh mục trong giáo đường hát mục ca. Dù đã 10 năm trôi qua, đối với nỗi đau về thể xác mà nói, thời gian đủ để chữa lành. Nhưng vết thương trong lòng có thể vĩnh viễn không bao giờ lành lại. Lúc nãy Kiều Tinh Lâm đã suy nghĩ kỹ tại sao Lâm Thâm lại không bao giờ nói về thân thế của mình. Một có thể là anh không quan tâm quá nhiều đến những điều đó, cũng không muốn vấn đề thân phận làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa hai người. Một khả năng khác là anh ấy hoàn toàn không muốn đề cập đến nó. Năm đó ba mẹ anh ly hôn, anh mới chuyển đến trường của cô trước sau vụ tai nạn xe hơi được Alice mô tả, Lâm Thế Hằng chưa bao giờ xuất hiện. Có lẽ trong suy nghĩ của Lâm Thâm, người ba ruột này chỉ là một thương nhân thành đạt lạnh lùng, không phải là một người ba. Nghĩ đến điều này, Kiều Tinh Lâm không tức giận vì sự che giấu của anh, ngược lại còn có chút đau lòng. Nhưng đây là chuyện riêng tư của anh, cô cũng không dám tùy tiện nói ra. Ăn mới được nửa, điện thoại di động của Lâm Thâm đột nhiên vang lên. Anh liếc nhìn, đứng dậy và đi ra ban công. Kiều Tinh Lâm nhìn thấy bóng dáng của anh dưới màn đêm, lạnh lùng và tràn đầy hung hãn, cùng với người khi đứng trước mặt cô, giống như hai người khác nhau. Anh hình như đang tranh cãi với người ở đầu dây bên kia, vẻ mặt có chút tức giận, mơ hồ lại có tiếng cãi vã truyền đến. Cô im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn anh. Lâm Thâm cúp điện thoại, cau mày quay trở lại bàn ăn. Ai vậy? Kiều Tinh Lâm ngập ngừng hỏi. Lâm Thế Hằng, Lâm Thâm không chút cảm xúc gọi cả họ và tên. Vừa rồi Kiều Tinh Lâm nhìn thấy tên gọi chủ tịch. Hiển thị, trên điện thoại di động cơ bản cũng đoán ra được. Anh và ba anh, Lâm Thâm gắp một cọng rau xanh bỏ vào bát của cô, chúng ta đừng nhắc tới ông ta. Kiều Tinh Lâm những lời đã đến bên miệng liền nuốt xuống. Cô không phải muốn quản việc nhà của anh, chỉ là không muốn anh mất vui. Em có thứ này tặng cho anh đợi em một chút. Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy ra chiếc đồng hồ mua ở Golden Crown lần trước. Cô cầm túi đặt trước mặt Lâm Thâm, giống như dâng bảo vật, mở ra xem thử đi. Lâm Thâm mở ra theo lời cô nói, bên trong là một chiếc đồng hồ bằng vàng sáng bóng, kiểu dáng không phức tạp nhưng chất liệu rất đặc biệt. Thương hiệu này ít nhất phải đến 1 triệu, Kiều Tinh Lâm hào hứng hỏi, thích không? Lần đầu tiên em nhìn thấy nó thì đã biết chắc chắn sẽ phù hợp với anh. Trên thế giới chỉ có 1.000 chiếc, kiểu dáng đơn giản nhưng phù hợp với cả vest lẫn trang phục thường ngày. Anh mang lên xem thử. Đây là phiên bản làm lại theo phong cách rất cổ điển. Lâm Thâm lấy đồng hồ ra đeo vào cổ tay, quả nhiên không chê vào đâu được về cả kiểu dáng lẫn màu sắc, anh rất thích. Con trai nhất định phải có một chiếc đồng hồ tốt, giống như con gái nhất định phải có túi hàng hiệu. Kiều Tinh Lâm lại ngồi xuống, đây là đồng hồ cơ giới. Mỗi ngày đều phải đeo, nếu không sẽ dừng lại. Ừ, Lâm Thâm đáp, anh sẽ đeo. Kiều Tinh Lâm lấy sợi dây chuyền trên cổ ra, chúng ta như vậy có tính là đang trao đổi vật định tình không? Có cảm giác như chúng ta buộc chặt đối phương không thể chạy thoát được. Lâm Thâm bị câu nói của cô làm cho buồn cười, đưa tay sờ đầu cô. Cô gái này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và ấm áp, ở bên cạnh cô anh sẽ quên đi rất nhiều phiền muộn, hoàn toàn quên đi quá khứ của mình. Vừa nãy vì cuộc nói chuyện với Lâm Thế Hằng mà không vui, ngay tức khắc đã biến mất rồi. Qua mấy ngày hạnh phúc cắt đứt với thế giới, đã đến lúc trở về với hiện thực rồi. Cách chương.